Trước lọc, chương 15, hối hận 3, góc truyện audio.com, núi Chiêu Dao, là nơi hạ táng phu thê Lâm Tranh Hàn. Năm đó cả nhà cùng đi kinh thành Đại Dung phục mệnh, gặp phải một đám người áo trắng chặn giết. Triệu Kiên, người mang Tín Nhi đi trước, Lâm Tranh Hàn đưa Nhi từ trong lòng ném cho thị vệ. Dạ, Triệu Kiên ôm lấy Lâm Tín dãy giụa không thôi, thiếu gia chúng ta đi. Ta không đi, bài thi nhân đông đảo, linh lực cao cường, Lâm Tín còn nhỏ đã ý thức được lần từ biệt này sợ rằng khó có thể gặp lại. Tín Nhi, nghe lời, phụ thân mấy ngày nữa tới tìm ngươi, Lâm Tranh Hàn đôi lông mày mang theo hạt máu, mặt lạnh như xương, đôi mắt đào hoa lại cười đến ôn nhu, đem hoàng ngọc bội nhét vào trong lồng ngực Nhi tử tàn nhẫn đẩy một cái, đi. Phụ thân, nương, nằm nhoài trên bả vai Triệu Kiên, linh khí ngang dọc cùng huyết vụ đầy trời, là hình ảnh cuối cùng lưu lại trong đầu hắn, lặp đi lặp lại trong giấc mộng hàng năm, không thể xóa nhòa. Lâm Tín quỳ gối trước mộ phần, lòng bàn tay hướng lên trên, dập đầu liền ba bái. Chu Tinh Ly rót ra hai bát rượu, một bát đổ trước mộ phần Lâm Tranh Hàn, một bát chính mình dơ lên, cụng vào hư không, ta tìm được Tín Nhi, ngươi yên tâm đi. Trung gia tại sao muốn giết phụ thân ta? Lâm Tín đứng lên, nhổ cỏ xanh mọc xung quanh mộ phần. Bạch Thi tu sĩ, vẫn luôn đuổi giết hắn Trung Lục hung thủ là người Trung gia không thể nghi ngờ. Không chắc là muốn giết hắn, lúc Chu Tinh Ly đến, đã muộn, nguyên nhân cụ thể thì không rõ, nhưng Trung gia đuổi sát không buông chỉ có thể vì một chuyện, ngươi biết phụ thân ngươi tại sao gọi Thẩm Lộc Hầu không? Lâm Tranh Hàn vốn là người Lâm gia đông vực xuất thân cao quý, linh lực cường đại, lại quá si tình, thích một phàm nữ. Tiên giả, đặc biệt là tiên giả chư hầu quý tộc không thể kết hôn cùng người phàm. Tu tiên cần linh mạch, tiên giả đời sau tất nhiên có linh mạch nhưng người phàm thỉnh thoảng mới xuất hiện mà cực kỳ ít ỏi. Vì bảo đảm huyết thống, các gia tộc đều có gia quy, Lâm gia đông vực đặc biệt nghiêm ngặt. Vì thú phàm nữ Lan Tô, Lâm Tranh Hàn phản lại Lâm gia cùng Lâm gia đông vực ân đoạn nghĩa tuyệt từ đó sống chết có số, vĩnh viễn không cầu gia tộc bất kỳ sự che chở nào. Hoàng đế lại không có kiêng kỵ gì, hắn thưởng thức bản lĩnh Lâm Tranh Hàn, phong làm liệt hầu. Vì báo ơn đế vương, Lâm Tranh Hàn nhận mật lệnh đế vương tìm kiếm mạch hầm mỏ Lộc Ly, một lần tìm này chính là rất nhiều năm. Cho nên, cha ta tìm mỏ mới. Tìm được hay không không ai biết, có điều Trung Trường Dạ cho rằng hắn tìm được. Những việc này, không phải nên chờ ta thành niên rồi nói sao? Lâm Tín có chút bất đắc dĩ, hắn hôm nay chỉ mới 8 tuổi, trưởng bối thông thường sẽ không đem cừu hận phức tạp này báo cho hài đồng, vị sư phụ này của hắn thì ngược lại tận tình đem toàn bộ lộ hết ra ngoài, không hề sợ hắn tâm trí bất ổn mà đi sai đường. Người biết nơi mình đến, mới có thể tìm được nơi hội tụ của bản thân. Chu Tinh Ly cao thâm khó dò mà nói, hắn chưa nuôi hài tử bao giờ cứ nuôi đại thôi, lời nên nói hay không nên nói thì cũng nói hết rồi, lớn lên thành hình dáng ra sao chỉ có thể tùy duyên. Lâm Tín biết rõ sư phụ mình là cái đức hạnh gì, mặc kệ hắn, cúi đầu đốt cho phụ mẫu một tờ tiền giấy. Vì Lan Tô phản lại Lâm gia, lại vì hoàng đế tìm kiếm Lộc Ly cuối cùng chết ở nơi này, có lẽ chính là nơi hội tụ phụ thân đã lựa chọn. Vậy thì nơi hội tụ của hắn đang ở đâu? Kiếp trước hỏng bét cái gì muốn, đều không giữ được cuối cùng hai tay. Góc truyện audio.com, chống trơn, vận mệnh nát vụn, đổi thành Thẩm Thanh Khuyết có lẽ Thẩm Lâu chính là nơi hội tụ hắn muốn đi, nhưng đáng tiếc cửa sổ nghiêng phòng lộ thủng trăm ngàn lỗ, không giấu được thói đời mưa gió đầy trời. Hoàng thị vệ một đường hướng đông nam, một bóng người cũng không thấy tay trắng trở về. Đem đất đai giao giới nam vực cùng đông vực chỗ tên là Nhạn Khâu mua lại, khi có người phạm giới tức khắc báo cho ta. Thẩm Lâu chỉ vào một góc trên bản đồ dấu bé tứ hải chú dấu lớn, dùng sức nhấn lõm xuống. Tìm không được cũng chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, một năm, hai năm, dù như thế nào, nhất định phải tìm được Lâm Tín trước khi hắn thí sư. Nhạn Khâu là chỗ nào? Âm thanh lanh lảnh vang dội từ ngoài cửa sổ truyền đến, rèm trên cửa sổ cuốn lên, Thẩm Doanh Doanh nằm úp sấp tóc tán loạn như sừng dê ngẩng đầu. Đem cành hoa quế khô kẹp vào trong sách Thẩm Lâu khép bản đồ lại, ngươi chạy tới đây làm gì? Tiểu tùy thị kia của ngươi đâu? Thẩm Doanh Doanh không đi cửa chính, hai tay chống trên bệ cửa sổ thấp bé, trực tiếp vươn mình tiến vào, trên lưng còn đeo cung. Vứt rồi, Na Hồ đứng ở trên giá, gân cổ trả lời. Thẩm Lâu vê một hạt đậu tinh chuẩn nện trên đầu vẹt. Ầm tiếng kèn lệnh thê lương kéo dài lâu tựa như sấm sét tại biên cảnh nổ vang, nhanh chóng lan truyền như lửa gặp gió, vang vọng toàn bộ Bắc vực. Bắc Mạc dị động, người man xâm lấn. Phụ thân, Thẩm Lâu bước nhanh cản Thẩm Kỳ Duệ đã đổi áo giáp, ta cũng đi. Không thể, thế tử còn yếu, chưa Đông Thiệp Xuyên vội vàng mở miệng ngăn cản. Đi, Thẩm Kỳ Duệ một tay tóm lấy Nhi tử, hoán tinh hải tinh nguyệt tập kết ánh sáng u ám như mây đen tích lũy sấm sét tụ tập một đoàn giữa trời, thẳng đến Bắc Mạc mà đi. Man tộc sinh sống trên thảo nguyên phía bắc Bắc vực Đại Dung, cỏ dại um tùm, mênh mông cát vàng, dân thường gọi là Bắc Mạc. Phương pháp tu luyện của bọn họ khác biệt với các quốc gia khác, bất kể là tiên giả hay người phàm, đều mang tinh thần thiện chiến không sợ chết. Mỗi khi đến thu hoạch vụ thu, cày bừa vụ xuân, thời điểm lương thực thiếu thốn, man tộc sẽ xuôi phía nam đánh cướp. Tuấn Mã đứng trên gò núi cao, nhìn đại quân thiết y man tộc phía xa, không kiên nhẫn phì mũi. Nơi hội tụ của Thẩm gia, chỉ có sa trường, không có giường bệnh. Người nếu không thể ra chiến trường, thì tự tuyệt linh mạch luôn đi. Thẩm Kỳ Duệ nắm roi ngựa, lạnh giọng nói với Thẩm Lâu sắc mặt tái nhợt. Thẩm Lâu khẽ mỉm cười, trường thương khảm lộc ly trong tay vững vàng vẽ hoa, mũi thương sắc bén, rồi rào linh lực chém nát cỏ khô dưới chân, phụ thân yên tâm, Lâu tất không khiến Thẩm gia mất mặt. Gió lạnh lên, nước thu đảo ngược, bách chiến sa trường tan nát thiết y. Chiến sự đột phát, Thẩm Thế Tử mới 12 tuổi đã ra chiến trường, không có thời gian tìm tùy thị. Chém thiết kỵ, giết giặc bắt làm tù binh, một trận chiến thành danh. Lại nói Thế Tử Huyền Quốc Công kia, một mình chỉ huy một đội kỵ binh nhỏ tiết trắng xả như lông ngỗng, nhiễu đến phía ngoài dã lang quan. Đến lúc mây đen gió lớn, đưa tay không thấy được năm ngón, Thế Tử ra truyền kỳ liên quan tới vị Thế Tử thiếu niên thần dũng vô địch kia, là đề tài các tiên sinh gần đây thích kể nhất. Xuất thân cao quý, niên thiếu thành danh, Thẩm Lâu từ nhỏ đã trở thành giai thoại truyền kỳ. Hay, nói đến đoạn đặc sắc, Lâm Tín ném hạt dưa trong tay xuống cao giọng khen hay, vỗ xong lòng bàn tay chưa đủ nghìn, 2-3. Góc truyện audio.com, lần nhảy lên đài cao, ỷ vào còn nhỏ, trực tiếp ngồi trên bàn kể chuyện, ngươi kể cuộc chiến dã lang quan thật là thú vị, chỉ có điều liên quan tới diện mạo Thẩm Thế Tử kể không đúng. Hai tử ở đâu thế này, xuống. Tiên sinh kể chuyện phất tay áo, ném hắn khỏi bàn. Lâm Tín lồm cồm bò lên, ở trên bàn gọi tới gọi lui, Thẩm Thế Tử không phải tráng hán cao 8 thước, hắn mới 12 tuổi, làm sao nâng được thiết kiếm 800 cân. Hắn lớn lên anh tuấn như trúc, dùng một cây ngân thương gắn lộc ly, đợi đến 15 tuổi mới có thể có linh kiếm bản mệnh. Cho dù hắn biết ngự kiếm, phụ thân hắn cũng không đồng ý. Tiểu hai tử thì biết gì? Tiên sinh kể chuyện đỏ mặt giơ tay muốn đánh hắn, bị Lâm Tín tiện tay đoạt thiết phiến. Ta từng làm sai vặt ở Thẩm gia, từng gặp Thẩm Thế Tử. Lâm Tín mở thiết phiến y theo dáng dấp mà quạt 2 lần, đứng ở trên bàn, chính mình nói nổi lên sách lại nói cái nơi dã lang quan, chính là chỗ hẻm núi. Liên quan với Thẩm Lâu, Lâm Tín kiếp trước nghe không ít, từ lâu đọc lao lao. Đó là phiên bản kinh điển trải qua nhiều năm đánh bóng tân trang, so với tiết mục ngắn mới biên hiện nay này thú vị hơn nhiều. Dưới đài mọi người càng nghe càng thấy hứng thú, liên tiếp khen hay. Chu Tinh Ly nâng quai hàm, câu được câu không vứt hạt đậu hướng trong miệng, chờ Lâm Tín nói xong một đoạn, vừa vặn ăn hết một bàn đậu, mang cái chậu không đến trước mặt người nghe, nhi tử của ta nói thật hay. Đưa tiền, người làm phụ thân như vậy sao? Không cho hài tử đi học cho giỏi, ở đây bịa chuyện phiếm. Tiên sinh kể chuyện bị đuổi xuống đài, mạnh miệng mắng. Đúng vậy, người mặc cẩm bào thắt lưng ngọc không thấy ngại mà ở đó đòi tiền. Người không muốn cho tiền cũng hùa theo mắng. Đứa nhỏ này là ta nhặt được, ta cho hắn ăn uống, hắn phải kiếm tiền cho ta. Chu Tinh Ly bày ra bộ mặt vô lại, thư hỗn chứng, một vị lão nhân râu mép hoa dâm mắng, một vô liêm sỉ, hèn mạt, đồ khốn, bắt lấy hắn là cái bọn buôn người. Một câu nói đùa chọc vào tổ ong vò vẽ, tình cảm quần chúng xúc động muốn đánh hắn. Chu Tinh Ly thấy tình thế không ổn, ôm lấy Lâm Tín đang xem trò vui bỏ chạy từ trà lâu tầng 2 nhảy vọt ra, ném Xuân Ngấn ra chuồn. Tiền trả cũng chưa trả, hắc là tiên giả, vậy khẳng định là nói giỡn, tiên giả cùng người phàm khác nhau một trời một vực, người có thể dạy hai từ tiên thuật đâu cần đọc sách. Ha ha ha, ai bảo ngươi nói hưu nói vượn, Lâm Tín nằm nhoài trên vai sư phụ cười đến sặc không thở nổi. Ha tiểu tử ngươi, dám chê cười sư phụ, Chu Tinh Ly giơ tay muốn đánh hắn, bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị, hai ngón tay kẹp lấy một mảnh tiểu kiếm chạy đến. Tiểu kiếm kia chỉ dài bằng lòng bàn tay, khảm miếng lộc ly to bằng ngón cái tan trong tay Chu Tinh Ly, linh lực bên trong lộc ly đã tiêu hao hết, vụt sáng 2 lần, vỡ thành bột mịn. Làm sao vậy? Lâm Tín thấy Chu Tinh Ly sắc mặt không tốt, vội hỏi. Có chuyện rồi, Chu Tinh Ly lấy ra một khỏa lộc ly, bóp nát đem một khối nhỏ khác khảm vào tiểu kiếm, đánh một đạo pháp quyết, A Tín nắm chặt, chúng ta phải nhanh lên. Lâm Tín không nói 2 lời vươn mình bò đến lưng sư phụ, ôm chặt lấy cổ hắn. Chu Tinh Ly thả tiểu kiếm ra, dùng vạt áo trói Lâm Tín trên người, cùng tiểu kiếm vội vã lao đi. Cùng sư phụ gặp lại thật cao hứng, lại quên mất việc này. Lâm Tín nằm nhoài trên lưng sư phụ, âm thầm sốt ruột. Đời trước thời điểm gặp phải sư phụ, sư, góc truyện audio.com, phụ đã thu một đồ đệ trước chính là sư huynh hắn, tiễn trọng. sư phụ, là ai cầu viện, bán hạ tiên tử tiễn thực dược, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, tiết phấn doanh doanh, huynh của ta lợi hại nhất, huynh của ta đẹp trai nhất. Kỹ nữ hoàng thị vệ, gào gào ngao, cấp thế tử đánh cô. Hắc phấn tín tín, tiết người này chỉ ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Tiết phấn doanh doanh, không cho ngươi nói ái đậu của ta như vậy. Kỹ nữ hoàng thị vệ, ngươi có chứng cứ không? Không chứng cứ sẽ chửi ngươi. Hắc phấn tín tín, đương nhiên là có ái đậu của các ngươi, hắn, đánh phấn nha. Ta còn có video đây. Tiết phấn doanh doanh, QAQ, kỹ nữ hoàng thị vệ, o, lâu lâu, cách chương.